quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là do đương gia thiết kế Quan Hạ Nhi lấy làm tự hào nói. Muội không biết cái bếp lò trước đây của chúng ta đâu, khói bay ra dữ dội ấy chứ, làm xong một bữa cơm còn có người ngạt chết. Nhiều bếp lò trước đây của Đại Khang không có ống khói, nên khi nhóm lửa nấu ăn khiến khói trong lò thoát ra ngoài. Khi xây cái sân nhỏ này, Kim Phi đã thêm một ống dẫn khói để hút khói ra bên ngoài. Dân du mục thường xuyên thay đổi nơi ở nên bếp lò của họ càng thô sơ hơn. Thông thường, chỉ cần xếp một vài tảng đá và treo một cái chậu lên trên. Đây là lần đầu tiên công chúa Lộ Khiết đến Đại Khang, cũng là lần đầu tiên bước vào nhà bếp của Đại Khang nên vô cùng hứng thú với cái bếp lò này. Nghe Quan Hạ Nhi nói cái bếp lò này là do Kim Phi thiết kế lại càng hứng thú thêm. Nhìn một hồi, cô ta giơ ngón tay khen ngợi, quốc sư đại nhân thật là tài giỏi, không chỉ biết chế tạo vũ khí mà còn thiết kế ra cái bếp lò tinh xảo như vậy, nếu cô không có gì để khen thì cũng đừng khen. Kim Phi im lặng đặt con dao phay xuống. Quốc sư đại nhân, ta cũng không có tâm bốc ngài, chỉ là bộc lộ cảm xúc thật thôi, công chúa Lộ Khiết nghiêm túc trả lời. Vậy ta coi như cô khen ta. Kim Phi nhún vai tiếp tục cầm con dao phay cắt rau, đồng thời lòng cũng thầm nghĩ. Công chúa Lộ Khiết cố ý tới vào giờ ăn hiển nhiên là để ăn ké. Không, hẳn là cô ta đang nhắm vào mình. Mọi người đều biết, trước khi đàm phán ai mất bình tĩnh sẽ phải gánh chịu hậu quả nên trước đó hai bên đều cố tình giữ thái độ xa cách. Bây giờ công chúa Lộ Khiết lại chủ động tiếp cận, Kim Phi không khỏi nghĩ xem cô ta còn mục đích nào hay không. Nghĩ đến đây, Kim Phi chỉ vào giỏ rau bên cạnh. Cô biết nhặt rau không? Công chúa Lộ Khiết đứng đó cảm thấy lúng túng, nghe vậy đã vội vàng gật đầu. Biết chứ, ta đã học nấu ăn, đương ra, Lộ Khiết muội muội là khách sao có thể để khách nhặt rau được. Quan Hạ Nhi tức giận trừng mắt nhìn Kim Phi. Không sao đâu tỷ tỷ, trên thảo nguyên muội cũng từng nấu cơm rồi. Công chúa Lộ Khiết xắn tay áo lên không đợi Quan Hạ Nhi ngăn cản, đã cầm giỏ rau đi qua. Quan Hạ Nhi còn muốn nói thêm gì đó nhưng Kim Phi lại đưa dao phay tới. Hạ Nhi, nàng tới cắt rau đi, ta còn chút việc phải làm. Dù Quan Hạ Nhi có ngây thơ đến đâu cũng nhìn ra Kim Phi muốn tránh công chúa Lộ Khiết. Tuy cô cảm thấy Kim Phi làm vậy không đúng lắm nhưng rốt cuộc cũng không nói gì, ngoan ngoãn cầm lấy con dao phay. Kim Phi rửa tay, nháy mắt ra hiệu với Giang Văn Văn rồi bước ra ngoài. Giang Văn Văn hiểu ý vội đi theo Kim Phi ra ngoài. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.